Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1807, Trấn Yêu Tháp. Nhiệm vụ hoàn thành, Lục Ly cùng Lê Thúc ở trên đảo chờ đợi. Dương Thống Lĩnh dẫn người đi đảo bên ngoài tuần sát, đằng sau cũng không có tìm Lục Ly đám người phiền phức. Các loại, chờ, tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Đã là 5-6 thiên hậu, hơn nữa còn có 7-8 người chết rồi, hẳn là bị cường đại tam tinh độn thú đánh chết. Ba vị thống lĩnh mang theo mọi người truyền tống trở về. Lục Ly cùng Lê Thúc lại về tới một mình ở trong thạch động. Kinh lịch chuyện lần này, hai người càng thêm kiên định muốn xông qua Trấn Yêu Tháp tầng thứ nhất. Cầm thiết bài thân phận quyết tâm. Nếu không sớm muộn sẽ bị Dương Thống Lĩnh giết chết. Người này có thù tất báo. Lần này hai người làm cho hắn như thế chật vật, không tiếc giết chết người một nhà. Hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ hiện tại hắn có một người thống lĩnh thân phận. Lục Ly cùng Lê Thúc không tốt xuống tay với hắn, mà lại chiến lực của hắn cũng rất mạnh. Lục Ly cùng Lê Thúc khẳng định không có cách nào miểu sát hắn. Sở dĩ chỉ có thể lấy được trước thiết bài thân phận. Hai người sau khi trở về tại trong thạch động bế quan, cái nào đều không đi, chỉ chờ đầu tháng kia mấy ngày, trực tiếp đi sông sáo Trấn Yêu Tháp, mộng ảo chi cảnh trạng thái cảm ngộ. Lục Ly cũng không biết lĩnh hội cái gì chân ý, chỉ có thể nhanh chóng tu luyện thần lực, luyện hóa linh hồn bổ dưỡng linh dược. Đồng thời đem chính mình có sát chiêu chân ý từng cái hồi tưởng. Nhìn xem phương diện kia có thể tăng phúc thoáng cái. Nếu có địa phương có lôi điện liền tốt. Như thế liền có thể tăng lên nhục thân. Không nói nhục thân tăng lên tới tử đế tình trạng. Cho dù có hắn một nửa cường độ, sợ là cũng có thể tải nhị trọng thiên tùy ý đi lại. Lục Ly não hải chuyển động, sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn cảm thấy lấy sau tu luyện hẳn là phân hai chạy bộ, đầu tiên là vô hạn tăng phúc nhục thân. Thứ hai là nghĩ biện pháp để sát đế quỷ trảm càng nhiều lộn vòng. Sát đế quỷ trảm nhiều nhất chuyển, quy lực liền sẽ có bội số tăng lên, giống như có thể đạt tới 10 chuyển. Lục Ly tin tưởng quét ngang toàn bộ nhị trọng thiên đều vấn đề không lớn. Lôi điện không biết tiểu bạch thế nào. Lục Ly nghĩ đến lôi điện liền nghĩ đến tiểu bạch. Nội tâm âm thầm có chút áy náy. Hắn đến nhị trọng thiên quá gấp, đều không có thời gian đi tìm tiểu bạch. Bởi vì tiểu bạch tại lôi đình kiếp, Lục Ly không dám để cho Lăng Thanh Diễn đi tìm nó trở về. Tiểu bạch giờ phút này đoán chừng đang khổ cực chờ hắn trở về. Hắn lại không từ mà biệt. Tiểu bạch khẳng định thương tâm đến cực điểm. Không nghĩ, tiểu bạch chờ một đoạn thời gian hẳn là sẽ xuống thần giới đi. Tiểu bạch lực phòng ngự như vậy cường đại. Tại thần giới không ai có thể tổn thương nó. Lục Ly lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Hắn đến nhị trọng thiên cũng là không có cách nào sự tình. Hiện như là đã dạng này, cũng liền không quản được nhiều như vậy. Tiếp tục bế quan, thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã đến đầu tháng. Lục Ly cùng Lê Thúc cũng không có lập tức đi tìm Vương Thống Lĩnh, mà là tại ngày thứ hai hai người mới xuất phát, tìm được cái kia tòa thành, gặp mặt Vương Thống Lĩnh, người cũng muốn đi sông sáo Trấn Yêu Tháp. Vương Thống Lĩnh xem xét Lục Ly một chút, ngữ khí có chút mang theo một tia đùa cợt, dừng một lát hắn nhịn không được nhắc nhở, người trẻ tuổi, ta khuyên người vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời. Ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới này không dễ dàng. Chớ tự lầm tính mệnh. Lục Ly khom người nói. Đa tạ Vương Thống Lĩnh nhắc nhở. Ta kiên trì đi sông vào một lần. Không đi sông sớm muộn sẽ bị Dương Thống Lĩnh giết chết. Lê Thúc đi tìm hiểu Trấn Yêu Tháp tình huống. Chỉ cần không mạo hiểm xúc động. Coi như sông không qua. Cũng có hy vọng bảo mệnh. Tiểu Lỗ. Ngươi đi an bài một chút đi. Vương Thống Lĩnh khoát tay áo. Một người quân sĩ đem hai người dẫn đi. bất quá để cho hai người tại tòa thành bên ngoài chờ. Lục tục ngo ngoe có người tới, tới đều được đưa tới Lục Ly Lê Thúc bên này chờ. Rất nhiều võ giả quét Lục Ly một chút, mặc dù không có nói cái gì, nhưng đều khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hiển nhiên hiểu được Lục Ly đi sông trấn yêu tháp có chút không biết tự lượng sức mình. Tự tìm đường chết, Lục Ly không thèm để ý chút nào người khác mục quang. An tĩnh đứng ở một bên chờ đợi, trọn vẹn qua ba canh giờ. Thành viên tụ tập 5-60 cái. Cái kia quân sĩ rốt cục khua tay nói, toàn bộ theo chúng ta đi, chú ý trên đường khác, đừng đi loạn, thần niệm khác, đừng loạn dò xét, nếu không chọc giận tới các đại nhân, bị giết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Ba cái quân sĩ ở phía trước dẫn đường, mọi người nhanh chóng đi theo, đều không ai dám phi hành, một ngọn núi lượn quanh đi qua. Các loại, chờ, đến bên trong trong núi lớn, Lục Ly cùng Lê Thúc không dám nhô ra thần niệm, chỉ có thể dùng mục quang bốn phía liếc nhìn, bên trong trong núi lớn ở người không nhiều không ít, bên trong đều xây dựng tòa thành, đãi ngộ rõ ràng cùng người bên ngoài không giống với lúc trước. Cho dù đối với rất nhiều võ giả tới nói, ở tại cái gì địa phương cũng không phải là quá để ý. Nhưng theo đây là có thể nhìn ra bởi vì thực lực khác biệt. Mang tới địa vị tôn ti, đến 18 tòa trong núi lớn, thiên địa linh khí nồng nặc rất nhiều. Càng đi bên trong đi, càng phát nồng đậm, làm Lục Ly cùng Lê Thúc thấy được một tòa thẳng lên vân tiêu cự đại sơn phong lúc. Bên này thiên địa linh khí đã nồng đậm đến khoa trương trình độ. Truyền thuyết đỉnh núi thiên địa linh khí mức độ đậm đặc nhưng so sánh hồng mông bí cảnh. Lục Ly giờ phút này mới có rất trực quan thể hội. Đỉnh núi thiên địa linh khí hẳn là ít nhất so bên ngoài nồng đậm nghìn lần trở lên. Tại kia tu luyện thần lực tốc độ so bên ngoài nhanh nghìn lần. Đây quả nhiên là một tòa tiên linh chi sơn A. Ngọn núi này phi thường dốc đứng. Có một đầu vòng quanh núi lộ tuần hoàn mà lên, ngọn núi này cảm giác tựa như là ruộng bậc thang, từng tầng, có xương trắng vờn quanh, từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy từng hàng chỉnh tề tòa thành hoặc sườn núi động nhược như ngầm. Hiện, mơ hồ còn có thể thấy có người ảnh thiểm động, Lục Ly nhìn thấy người xung quanh trong mắt đều lộ ra hy vọng chi sắc. Tòa này mới thật sự là Thiên Vân Sơn. Có thể ở tại ngọn núi này bên trong không chỉ có đối tu luyện rất có ích lợi. Vẫn là có được cao thượng địa vị A. Đừng nói những này quân sĩ. Coi như thống lĩnh thấy bọn họ đều phải hành lễ A. Trấn yêu tháp, Lục Ly lực chú ý bị dưới núi một tòa bảo tháp hấp dẫn. Bởi vì tòa tháp này rất kỳ hoa. Không chỉ có không có Lục Ly trong tưởng tượng cao lớn nguy nga. Vẫn là một tòa nghiêng tháp. Tòa tháp này rất già. Phía trên rêu xanh dày đặc. Pha tạp tang thương. Nhìn tựa hồ trải qua vô tận tuế nguyệt. Lâu năm thiếu tu sửa. Đều nghiêng lệch. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tòa tháp này thấy thế nào đều không giống như là chí bảo. Giống như không phải biết tòa tháp này là trấn yêu tháp. Lục Ly tuyệt đối không tin cái này trong tháp có thật nhiều yêu ma cường đại. Trấn yêu tháp dưới có người, mà lại người cũng không ít, ít nhất hội tụ mấy trăm người. Đám người này tụ tập cùng một chỗ, cũng không có tiến vào trong tháp ý tứ. Còn có người ngồi xếp bằng trên mặt đất, cái này khiến Lục Ly rất là nghi hoặc, ngoài tháp lại không nhìn thấy trong tháp tình huống. Ở bên ngoài có cái gì náo nhiệt có thể nhìn ba cái quân sĩ mang theo mọi người hướng trấn yêu tháp. Bên kia đi đến, vô số thần niệm quét tới. Lục Ly phát hiện rất nhiều thần niệm đều khóa chặt hắn. Cảm giác có chút không hiểu thấu. Ha ha, tiểu tử này như thế yếu thực lực cũng dám xông trấn yêu tháp lần này bàn khẩu thú vị. Ngươi nói ta là áp hắn một ngày tự chết. Vẫn là ba ngày tự chết, ta xem có thể ổn thỏa. Cược hắn xông không qua tầng thứ nhất, Mặc dù tỷ lệ đặt cược khẳng định không cao, nhưng đây là chắc thắng a. Ta chuẩn bị để lên 100 thần nguyên kim. Ta tự cược hắn một ngày tự chết. Một vốn bốn lời. Bên kia có người tập hợp một chỗ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thanh âm mặc dù rất nhỏ, lại bị Lê Thúc bắt được. Lê Thúc nhìn thấy Lục Ly hơi nghi hoặc một chút, giải thích nói, đám người này hẳn là rảnh đến nhức cả trứng. Có người làm nhà cái cược vượt quan người sinh tử, những người còn lại đều tại cái này chú đâu. A, Lục Ly khẽ giật mình, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Cùng Lê Thúc truyền âm nói, Lê Thúc, nếu không chúng ta cũng đi đánh cược một lần. Đem chúng ta toàn bộ thần nguyên đều áp, ta có thể xông qua cửa thứ nhất, đến lúc đó tựu thật là một vốn bốn lời. Lê Thúc trợn trắng mắt nói, ngươi có nắm chắc như vậy? Không có. Lục Ly buông tay nói, ta nghĩ đến nếu như ta chết rồi, giữ lại thần nguyên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng đi đánh cược một lần. Vạn nhất xông đi qua đâu? Chúng ta không phải phát thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.